Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Nguyệt gật đầu, nói với anh, cái này em hiểu, trước đây toàn là em nhóm lửa. Lâm Hồng Duệ thấy cô rất nghiêm túc, cộng thêm dáng vẻ múm mĩm của cô, cảm thấy thật buồn cười, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Người vợ này của anh, dù không xinh đẹp, nhưng lại rất đáng mến, sống chung rất thoải mái. Từ sự hiểu biết lễ nghĩa đến tính cách mạnh mẽ đều vừa vặn. Lâm Hồng Duệ càng ngày càng hài lòng về cô. Củi không còn đủ nữa, anh ra trước nhà nhặt ít củi. Lâm Hồng Duệ thu dọn tâm tư, nhìn đống củi ở góc tường, nói, anh đi đi. Nguyễn Thanh Nguyệt tiễn anh ra khỏi bếp, rồi tự mình rửa tay, bắt đầu kho nấu cá. Cô cho một chút dầu vào đáy nồi. Khi dầu nóng, cô đặt cá vào chiên sơ qua, sau đó múc nước sôi từ nồi lớn đổ vào, thêm hành và gừng, đậy nắp lại để nó tự nấu. Không cần để ý nhiều, thật đơn giản và không tốn sức. Nguyễn Thanh Nguyệt ra khỏi bếp, nghĩ không có việc gì làm, liền định ra ngoài giúp Lâm Hồng Duệ bưng củi. Đi qua căn nhà phía tây, cô nghe thấy Lâm Văn Cường và Trương Hiểu Lệ đang cãi nhau. Đặc biệt là Lâm Văn Cường, cứ ba câu lại có một câu mắng Trương Hiểu Lệ không sinh được con. Nguyễn Thanh Nguyệt nghe mà cảm thấy bất bình thay cho Trương Hiểu Lệ. Sinh con vốn dĩ không phải chỉ là trách nhiệm của người phụ nữ. Đôi khi là do người đàn ông không thể sinh, lại cứ đổ lỗi hết lên đầu phụ nữ. Ở ngôi làng nghèo nàn và lạc hậu này, đừng nói là Lâm Văn Cường, ngay cả Trương Hiểu Lệ cũng nghĩ việc không sinh được con là lỗi của mình, chẳng bao giờ nghĩ đến việc Lâm Văn Cường có vấn đề. Nguyễn Thanh Nguyệt bỗng thấy ngứa tay, muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe của vợ chồng Lâm Văn Cường. Nếu xác định Lâm Văn Cường không thể sinh con, sẽ có chuyện hay để xem. Trước khi xuyên không, dù học chính là Tây y, nhưng do rất quan tâm đờ yến Đông y và các loại thảo dược, cô đã tự học và theo học thầy, nên biết cắt mạch, châm cứu đủ để chữa bệnh cho người. Vì vậy, muốn biết ai có vấn đề sức khỏe mà không sinh được, với cô không khó. Nguyễn Thanh Nguyệt nhớ lại những ngày tháng trước kia, làm việc suốt ngày đêm, chữa bệnh, phẫu thuật, thậm chí trong lúc nghỉ ngơi cũng đọc sách Đông y, nghiên cứu các trường hợp bệnh. Cuộc sống chẳng có chút thú vui nào, đúng là một người cuồng công việc. Cô cuối cùng làm việc đến chết vì quá lao lực, thật không oan uổng chút nào. Nhưng bây giờ, dù muốn chữa bệnh cho người khác, cũng chưa thể được, ít nhất không thể công khai, vì nguyên chủ không biết gì về y học. Tính cách có thể thay đổi, nhưng kỹ năng y học không thể nói là có ngay. Nếu cô thể hiện ra, chắc chắn sẽ bị người ta nhận ra cô không phải Nguyễn Thu Nguyệt, rồi coi cô là yêu ma mà thiêu cháy. Vì vậy, cô phải nhanh chóng để mình học được cách chữa bệnh. Nguyễn Thanh Nguyệt nhớ đến bác sĩ Trương, học từ ông ta chắc là được. Ngày mai khi trả quần áo, nhất định phải hỏi, cô đứng đây làm gì? Lúc này, Trương Hiểu Lệ mặt mày ủ rột bước ra, thấy Nguyễn Thanh Nguyệt, không vui hỏi, đi ngang qua. Nguyễn Thanh Nguyệt tỉnh táo lại, hờ hững thốt ra hai chữ, không thèm để ý đến vẻ mặt xấu xa của cô ta. Đi thẳng ra cửa, Trương Hiểu Lệ cắn môi, giận dữ nhìn chằm chằm vào lưng mũm mĩm của cô. Không nhịn được nghĩ, Nguyễn Thu Nguyệt vừa béo vừa xấu thế này mà Lâm Hồng Duệ vẫn coi cô là vợ yêu thương. Đúng là ngu ngốc. Trương Hiểu Lệ cũng không hiểu tại sao càng nghĩ càng tức. Đứng đó ngẩn ngơ một lúc, mới lấy chiếc khăn từ dây phơi xuống, ôm chậu lớn, miễn cưỡng đi tắm cho Vương Lan Hương. Nghe audio trên ứng dụng, audio quân hôn ngôn tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.